Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, thắng cùng phụ. Màu đen lôi đài chia năm xẻ bảy, đã trở thành một mảnh phế tích, bụi mù chậm rãi rơi định, hiện ra giao chiến hai người thân ảnh, thiết nham trên người áo lam nghiền nát, thượng uy hủy hết. Chỉ có mấy cây lam sắc vải treo tại trên thân thể. Hiển lộ ra đồng nước đúc kim loại giống như thân hình. Trải qua như vậy kịch liệt mà hung mãnh va chạm. Người thanh niên này y nguyên vững vàng đứng lặng. Bất động như núi. Răng rắc thiết nham mặt không biểu tình. Lấy ra một đôi bao tay. Mang theo trên tay. Hai đấm nắm chặt. Tia lửa bắn ra mà ra. Vô cùng quyền kình lập tức vận sức chờ phát động. Đối diện, tần mặc ngoại bào cũng là bị phá hủy. Trên thân bì cách nội giáp, cũng là gần như nửa hủy. Nhưng lại rất bình tĩnh, nhìn chăm chú lên đối thủ. Bất quá, tần mặc tay phải, đã khoác lên bội kiếm lên. Phần lưng có chút cong lên. Cả người như là sắp ra khỏi vỏ bảo kiếm. Một cổ vô cùng sắc bén chi khí. Tùy tiện dâng lên mà ra, lôi đài phế tích chung quanh, đang xem cuộc chiến trong đám người vang lên một mảnh kinh hô thét lên thanh âm. Bọn hắn đã nhìn ra, vừa rồi như vậy như gió bão mưa rào va chạm, tần mặc, thiết nham vậy mà cũng không có nhúc nhích dùng toàn lực. Hiện tại, hai người lấy ra vũ khí, mới được là muốn chính thức một trận chiến. Quái vật A-Hát. Thứ đồ vật thành thiếu niên đồng lứa, như thế nào xuất hiện như vậy hai cái quái vật? Bực này khủng bố chiến lực, dù cho tông sư chín đoạn đỉnh phong cường giả, cũng là khó có thể địch nổi a. Như vậy bá liệt như núi thế công, không phải bình thường tông sư cường giả có thể chống lại. Đang xem cuộc chiến rất nhiều đám võ, giả chỉ cảm thấy da đầu run lên, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu là đổi thành bọn hắn tại trên lôi đài, dù cho tu vi mạnh hơn tần mặc, hoặc là thiết nham, cũng không cách nào chống lại như vậy bài sơn đảo hải thế công. Muốn chính thức đã bắt đầu sao? Cái này hai cái quái vật cấp thiên tài chính thức va chạm. Thật là đáng tiếc, như vậy chiến đấu, có lẽ tại quyết chiến chung xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vô số người trong đầu sinh ra đủ loại ý niệm trong đầu, đã có vô cùng rung động, cũng có một ít tiếc hận. Hai người này tại sơ tuyển chiến tựu đụng với, thực là quá sớm điểm, dừng tay, không cần dựng lên, thắng bại đã phân. Bỗng nhiên, trên đài cao, Hoắc Lân bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói ra, một trận chiến này, Đông Liệt chiến thành thiết nham thắng. Nghe vậy, tần mặc đứng tại phế tích ở bên trong, nhìn dưới chân, có chút nhíu mày, cái gì? Trong đám người, một đôi con mắt trợn to, thẳng trừng mắt Hoắc Lân. Quả thật lão giả này là Đông Sư Phủ phủ chủ, là cao mà quyền trọng, xưa nay không người dám mạo phạm. Nhưng là giờ phút này, đang xem cuộc chiến đám người nguyên một đám muốn chửi ầm lên. Lão gia hỏa này con mắt mù sao? Tần mặc cùng thiết nham cuộc chiến, hai người rõ ràng chuẩn bị vận dụng thực lực chân tránh một trận chiến. Làm sao lại phán thiết nham chiến thắng hả? Phàm là có thể đặt chân phù đảo võ giả, không một không là tiên thiên cường giả, phần này nhãn lực đều là có. Tất nhiên là nhìn ra được, tần mặc, thiết nham bộ dáng tuy chật vật, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Một đôi lợi hại ánh mắt thẳng đâm tới, lệnh Hoắc Lân ra mặt tê dần, hắn không khỏi biến sắc, nhưng lại không thể tưởng được, vẻn vẹn là thông qua một trận chiến, tần mặc tựu trong đám người, đạt được cao như thế nhân khí, lão phu nói thiết nham chiến thắng, tất nhiên là có đạo lý. Hoắc Lân trầm mặt, chỉ hướng hai người đứng thẳng chỗ, các ngươi xem dưới chân của bọn hắn. Vô số người quay đầu nhìn lại, thì là chứng kiến thiết nham đang đứng tại một khối vỡ vụn lôi đài trên tảng đá. mà Tần Mặc nhưng lại đứng tại phế tích giữa đất trống. Cũng không đứng tại lôi đài đá vụn thượng, dựa theo quy tắc mà nói, Tần Mặc đã là rơi ra lôi đài bên ngoài, tự nhiên là bị nổ cao. Ta phán hắn chiến bại, có gì không đúng? Hoắc Lân nói như vậy lấy, trên người dâng lên một cổ tràn trề không ai ngự khí thế. Bế nghệ tứ phương, ép tới đang xem cuộc chiến đám người không thở nổi, lại ở đâu có thể phản bác. Bất quá, dưới đài rất nhiều người thì là con mắt bốc hỏa. Tần Mặc cùng Đông Sư Phủ ân oán, tại Đông Liệt chủ thành đã không phải là bí mật. Hoắc Lân như vậy với tư cách, nói là không có tư tâm, đó là lừa gạt quỷ đi thôi. Còn nữa, rất nhiều người còn đều chờ đợi, muốn mắt thấy Tần Mặc thiết nham kinh thế một trận chiến, lại bị Hoắc Lân dùng lý do như vậy phán ra thắng bại. Làm sao có thể tiếp thụ được? Trong đám người, đến từ Tây Linh chiến thành đám võ giả, sớm đã là lửa giận ngút trời. Nếu không là Hoắc Lân tu vi cao thâm mạt chắc, đã có người xông lên cao đài, đem lão gia hỏa này trực tiếp đánh như tử. Trên đài cao, Ân Hồn Linh lạnh lùng cười cười, nhưng lại không có ngôn ngữ, chỉ là nói thầm một câu, thật buồn nôn lão gia hỏa. Khổng đại soái thì là nhíu mày, lộ ra không vui chi sắc, cũng là trầm mặc không nói. Dù sao, về thắng bại phán quyết, chính là do Đông Sư Phủ phụ trách, mà Hoắc Lân dụng tâm. Tuy mọi người đều biết, nhưng là, Tần Mặc hiện tại chỗ lập chỗ, xác thực là dừng chân bên ngoài chàng. Phán hắn chiến bại, không lời nào để nói. Đột nhiên, một cái nguội lạnh thanh âm vang lên. Phán ta chiến thắng, Đông Sư Phủ phủ chủ, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Phế tích lên, thiết nham tóc đen cuồng vũ như thác nước, hai mắt xích hồng, phảng phất là bị chọc giận một đầu hung thú, trừng mắt nhìn Hoắc Lân, ầm ầm, một cổ hung bạo khí tức, từ trên người thiết nham vọt lên, sau lưng hắn, ẩn ẩn hình thành một cái hung thú ảnh tử. Ta cùng với Tần Mặc cuộc chiến, chưa chính thức bắt đầu, nơi nào đến thắng bại? Đông Sư Phủ phủ chủ, ta mời ngươi là tiền bối, ngươi khả dĩ tùy ý trách cứ ta, nhưng là, ngươi không muốn làm bẩn thần thánh chiến đấu. Thiết nham trầm thấp mở miệng, làm như tại đè nén cái gì, trong cơ thể phảng phất có một cổ kinh khủng lực lượng, tùy tình khả năng bạo phát đi ra. Tình cảnh này lại để cho Hoắc Lân toàn thân kéo căng, cảm thấy một loại cực lớn uy hiếp. Hắn thân là thiên cảnh cường giả, đối mặt một cái tông sư võ giả, căn vốn không nên có cảm giác như vậy. Thế nhưng mà, từ trên người thiết nham, quả thật truyền ra đáng sợ như vậy khí tức. Cao đài trên thủ vị, Khổng Hoàng Uy đứng dậy, nói, trận chiến này, thế hòa không phân thắng bại. Tần Mặc, thiết nham, hai người các ngươi đã hết cuộc chiến, tạm gác lại 16 cường chiến a. Lời vừa nói ra, toàn trường lôi động, đám người một mảnh hoan hô. Ở đây đám người đều rất rõ ràng, trải qua Hoắc Lân như vậy một náo, một trận chiến này là đánh không nổi nữa. Đang xem cuộc chiến mọi người tuy tiếc nuối, nhưng là cũng nhận đồng Khổng đại soái theo như lời, cái này hai đại thiên tài giao phong, ít nhất nên tại 16 cường trong chiến đấu triển khai. Bất quá, một trận chiến này chung hai người biểu hiện thì là chinh phục toàn trường. Rất nhiều người đều tại hô lớn Tần Mặc, tên thiết nham, cách đó không xa, mạnh nhất quyền miệng há đại, nắm chặt lại quyền đầu, phát giác lòng bàn tay ướt sũng, mở ra xem xét, thình lình đã là thấm đầy mồ hôi. Đây là hai cái quái vật a hát, nếu là kế tiếp chiến đấu, cùng bọn họ bất luận cái gì một người chống lại, thắng bại đều rất huyền a hát. Mạnh nhất quyền nói thầm lấy, trong giọng nói tràn ngập rung động. Chung quanh, quan sát một trận chiến này thiếu niên các bậc tông sư, cũng nguyên một đám thần sắc kiêng kỵ. Tần Mặc, Thiết Nham bày ra chiến lực cho thiếu niên khác các bậc tông sư, đã mang đến áp lực cực lớn. Đông Thành Thiết Nham, Tây Linh Tần Mặc, hai người kia là ta đoạt giải quán quân hai cái uy hiếp a hát. Trong đám người, có người nói nhỏ, Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, không thể lưu hắn, hy vọng tại 16 cường chiến, ta cái thứ nhất đụng với hắn. Lạc Nguyệt Phong áo bào màu bạc đao khách nắm loan đao, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên Tần Mặc thân ảnh. Hảo cường, chưa vận dụng thực lực chân chính, tự mạnh như thế, Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, chính là nàng coi trọng tiểu tử kia sao? Tần Mặc, người ít nhất phải chống được top 8 chiến A-Hát, để cho ta tại vô số người trước mặt, dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi. Lại để cho thế nhân chứng kiến, cũng làm cho nàng chứng kiến. Trong đám người, một cái tóc bạc thanh niên nhàn nhạt mỉm cười, dáng tươi cười lại như băng tuyết hàn. Trong đám người, một đám thiếu niên các bậc tông sư nhìn chăm chú lên Tần Mặc. Thiết Nham, những này ánh mắt của người ở bên trong nhúc nhích như lửa chiến ý. Tông sư tổ sơ tuyển chiến, bởi vì màu đen lôi đài chia năm xẻ bảy, tạm dừng nửa canh giờ. Trong lúc do Khổng đại soái ra tay, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, đem một khối huyền cấp vật liệu đá thiết cát sao cát thành mới đích một tòa màu đen lôi đài. Hơn nữa mặt khác bạch làm lưỡng tòa lôi đài cũng lúc này tiến hành gia cố, phòng ngừa Tần Mặc Thiết Nham cuộc chiến tình huống tái diễn. Về sau, sơ tuyển chiến tiếp tục tiến hành. Kế tiếp chiến đấu, tắc thì là có chút gợn sóng không sợ hãi, lại không xuất hiện trước tám bánh kịch liệt tình hình chiến đấu. Tần Mặc về sau đối thủ, đều là cùng hắn chiến lược kém cách xa, thậm chí không kịp hắn trận chiến đầu tiên Vương Thịnh Bảy Thành. Thắng được có chút nhẹ nhõm. Về phần mặt khác lưỡng tòa lôi đài, cũng tương tự chính là tình huống. Trước khi bộc phát thực lực kinh người tuyển thủ, cũng không gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Tình huống như vậy, lại để cho đang xem cuộc chiến đám người có chút tiếc nuối. Lại cũng hiểu được bình thường, tại rất nhiều người xem ra, lúc này mới như là tông sư tổ sơ tuyển chiến. Trước đây trước tám bánh chiến đấu, quả thực kịch liệt quá phận, đáng đánh như là trận chung kết đồng dạng, thấy bọn hắn trái tim thình thịch đập loạn. Giữa trưa vừa qua khỏi, sơ tuyển chiến vòng thứ nhất toàn bộ chấm dứt, Tần Mặc dùng toàn thắng chiến tích, màu đen trên lôi đài, lấy được toàn thắng hai người khác, là mạnh nhất quyền, Thiết Nham, Hắc, Bạch, Lam ba tòa lôi đài. Lấy được vòng thứ nhất toàn thắng chiến tích 9 người, tắc thì có thể trực tiếp tấn cấp 16 cường. Còn lại 7 cái danh ngạch, trong đó 6 cái, tắc thì do đợt thứ 2 trong chiến đấu, lại tại mỗi một tòa lôi đài, tất cả quyết ra 2 người. Về phần cuối cùng một cái danh ngạch, tắc thì do còn lại sở hữu tất cả tuyển thủ ở bên trong chiến tích tối cao cái kia người đạt được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.